Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 27, 27, đầu óc trống rỗng quá, đọc thêm sách đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác nhận điều này xong, Lục Chu chuyển sự chú ý trở lại vấn đề thực tế. Hít một hơi thật sâu, cậu thầm nghĩ trong đầu. Hệ thống, mở bảng thuộc tính của tôi. Trên màn hình hologram trong suốt lóe lên ánh sáng trắng. Một chính khoa học, A, toán học, LV 1, 0, 10.000, B, vật lý, LV 0, 100, 1.000, C, hóa sinh, LV 0, 0, 1.000, D, kỹ thuật, LV 0, 0, 1.000, E, vật liệu, LV 0, 0, 1.000, F, năng lượng, LV 0, 0, 1.000, G, thông tin, LV 1, 0, 10.000, điểm tích lũy, 925, một lần rút thưởng chưa sử dụng, nhiệm vụ, chưa nhận, nhiệm vụ thưởng, 1, nhu cầu kinh nghiệm để đạt LV 2 trực tiếp tăng lên gấp 10 lần so với ban đầu. Nghĩ đến việc mình đã phải vất vả đến mức nào chỉ để kiếm được 1.000 điểm kinh nghiệm. Lục Chu không khỏi thấy chán nản, hy vọng rằng phần thưởng nhiệm vụ cũng sẽ tăng lên cùng với cấp độ. Tuy nhiên, điều này có thể đồng nghĩa với việc nhiệm vụ sẽ trở nên khó khăn hơn. Cậu chỉ mong hệ thống này đừng có giao cho cậu nhiệm vụ kiểu như đăng tải 100 bài SCI nữa, như vậy thì đúng là giết người. Không vội rút thưởng, Lục Chu rời khỏi không gian hệ thống. Nhanh chóng đi vào phòng tắm, rửa mặt rồi mới trở lại giường nằm xuống và quay lại hệ thống. Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn vào bánh xe trên màn hình hologram và nghiêm túc nói. Bắt đầu rút thưởng, dừng lại, nhìn vào kim chỉ dừng lại, Lục Chu không có cảm xúc vui buồn gì. Tâm trạng rất bình tĩnh, chúc mừng bạn đã rút trúng mẫu vật, thì, trừ bản vẽ ra. Tất cả đều là rác rưởi so với rác rưởi. Lùi một bước mà nói, nếu rút được bản vẽ thì chắc chắn cũng chỉ là bài toán chứng minh. Dù sao thì Lục Chu cũng đã mất hết hy vọng vào cái hệ thống này. Chỉ muốn rút thưởng nhanh chóng và hoàn thành nhiệm vụ để tích lũy điểm. Nhận được viên nang tập trung, một lọ 40 viên, hiệu quả kéo dài 5 giờ. Sẽ phát triển khả năng kháng thuốc trong vòng 24 giờ. Sau khi uống sẽ tăng cường hoạt động của tế bào não. Tăng cường khả năng tiếp thu kiến thức và tư duy logic. Hà, khi đọc thấy dòng mô tả phía sau, Lục Chu lập tức trở nên không bình tĩnh. Suýt nữa thì dán cả mặt vào màn hình. Viên nang tập trung. Ôi trời, thứ này đúng là hàng xịn. 40 viên nhân với 5 giờ là 200 giờ. Nếu hiệu quả giống như nhiệm vụ đầu tiên mà cậu gặp, thì đủ để cậu đọc xong không biết bao nhiêu cuốn sách. Lẽ nào cách rút thưởng đúng không phải là rửa mặt mà là tự hạ thấp kỳ vọng của mình? Lục Chu xúc động rơi nước mắt và quyết tâm. Lần sau trước khi rút thưởng cậu nhất định sẽ tự chê bai mình một chút khi cảm giác may mắn vẫn chưa tan. Lục Chu không chần chừ nữa mà chọn nhiệm vụ thưởng. Nhiệm vụ thưởng đã mở. Một nhiệm vụ thưởng, có thể bỏ bất cứ lúc nào. Không cần tiêu hao điểm tích lũy, mô tả. Kiến thức của bạn quá thấp. Hệ thống đã lựa chọn cho bạn một danh sách sách chất lượng cao. Hãy làm đầy bộ não trống rỗng của bạn. Yêu cầu, hoàn thành việc đọc danh sách sách. 0-30 và hiểu rõ các kiến thức trong sách. Phần thưởng, 1.000 điểm kinh nghiệm có thể phân bổ tự do. Mở khóa phân nhánh công nghệ trí tuệ nhân tạo LV 0. Lục Chu nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt không nói nên lời. Không phải vì yêu cầu nhiệm vụ, mà vì dòng mô tả. Bộ não trống rỗng là gì chứ? Cậu dù sao cũng đã đạt điểm cao trong cả hai kỳ thi toán. Sao có thể nói là đầu óc trống rỗng được chứ? Lục Chu cảm nhận rõ sự ác ý từ hệ thống, nhưng cũng không thể phản bác phần thưởng nhiệm vụ. Cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy phân nhánh công nghệ như thế này. Mặc dù không biết tại sao hệ thống lại tách trí tuệ nhân tạo ra khỏi thông tin và xem nó như một công nghệ phân nhánh riêng biệt với hệ thống cấp độ hoàn toàn khác, nhưng chắc chắn hệ thống có lý do của nó. Dù sao thì việc nâng cấp trí tuệ nhân tạo từ LV0 lên LV1 cũng không quá đắt đỏ. Điều kiện tiên quyết của thông tin học LV1 đã được đáp ứng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu chỉ cần tiêu 100 điểm để nâng cấp phân nhánh này và sẽ hiểu rõ hơn. Nghĩ đến đây, Lục Chu mở danh sách sách trong nhiệm vụ. Danh sách sách, giáo trình phương trình vi phân thường, lý thuyết hàm biến phức, vật lý đại học, hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, nguyên lý sinh hóa Leninger, vẽ kỹ thuật cơ khí, hướng dẫn nhập môn thiết kế IC, cấu trúc và giải thích của lập trình máy tính, hướng dẫn nhập môn ngôn ngữ Python, từ toán học đến thông tin. Danh sách sách này bao gồm các điểm kiến thức hầu như bao quát mọi khía cạnh của cây công nghệ chính. Lục Chu liếc nhìn qua nội dung của danh sách sách và không biết phải nói gì. Được rồi, giờ thì cậu thừa nhận, đầu óc mình đúng là trống rỗng thật. Nếu xét theo tiêu chuẩn của hệ thống, thì có lẽ trên thế giới này chẳng tìm được mấy người có bộ não đây cả, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Liệu trên thế giới này có tồn tại con người nào thực sự tinh thông mọi ngành học không? Ngay cả trong cùng một ngành học, nó cũng có thể được chia thành vô số lĩnh vực và hướng nghiên cứu. Hệ thống này có lẽ đã hiểu lầm về loài người. Càng nghĩ, Lục Chu càng thấy điều này có lý. Rời khỏi không gian hệ thống, Lục Chu ngồi dậy, lấy máy tính xách tay từ bên cạnh, đăng nhập vào hộp thư điện tử. Cậu thấy rằng thầy Lưu đã gửi bài tập vào hòm thư của cậu, theo như kế hoạch đã định trong buổi huấn luyện lần trước. Lục Chu sẽ hoàn thành bài toán mô hình hóa, sau đó gửi dữ liệu cho Vương Tiểu Đông và Lâm Vũ Tương để họ thực hiện các bước lập trình, sau đó tổng hợp lại cho cậu. Cuối cùng, Lục Chu sẽ hoàn thành bài luận văn và gửi lại cho thầy Lưu. Vì mỗi người đều có công việc riêng, thầy Lưu cũng có các dự án riêng, nên kế hoạch huấn luyện sẽ là mỗi tuần một bài. Còn lại thời gian sẽ tập trung vào việc đọc sách và huấn luyện thêm. Lục Chu nhanh chóng hoàn thành mô hình toán học, gói dữ liệu và gửi cho hai người kia, rồi duỗi lưng, tắt máy tính. Mặc dù kỳ thi của trường đã kết thúc, nhưng nhiệm vụ của cậu mới chỉ bắt đầu. Nghĩ rằng cậu chẳng còn việc gì khác, cậu quyết định sẽ đến thư viện một lát. Mặc quần áo vào, Lục Chu chuẩn bị leo xuống giường thì có tiếng gõ cửa phòng ký túc xá. Liễu Duệ, đi mở cửa đi. Hoàng Quang Minh đang đi dép lê và chơi game, hét lên. Liễu Duệ cũng đang chơi game cùng mọi người, nhưng chỉ đóng vai hỗ trợ và là loại hỗ trợ kém cỏi. Vì vậy cậu không có quyền phàn nàn gì khi bị Hoàng Quang Minh sai bảo. Bước nhanh tới mở cửa rồi lại nhanh chóng ngồi xuống ghế. Người đến là lớp trưởng Điền Tuấn. Vừa bước vào phòng, anh cười nói, cả đám đang chơi game hả? Thạch Thượng đáp, chứ không thì làm gì nữa. Lớp trưởng ơi, bao giờ tụi mình mới được nghỉ hè vậy? Điền Tuấn cười đáp, chiều nay có cuộc họp lớp, thầy chủ nhiệm sẽ thông báo về lịch nghỉ. À đúng rồi, có ai muốn đăng ký cuộc thi mô hình toán học không? Được 80 điểm trở lên môn đại số và toán cao cấp sẽ được miễn phí đăng ký. Trường sẽ tổ chức khóa huấn luyện trong hè. Hoàng Quang Minh và Thạch Thượng đồng thanh. Không đi, Liễu Duệ thì ngập ngừng hỏi. Thi mô hình toán học không phải có thể tự đăng ký sao? Đăng ký qua trường thì có gì khác? Điền Tuấn cười giải thích. Tự đăng ký thì em phải tự tìm giáo viên hướng dẫn. Còn nếu đăng ký qua trường, sẽ có đội ngũ giáo viên hướng dẫn riêng. Tuy nhiên, sẽ có nhiều người đăng ký lắm. Nghe nói sẽ phải qua vài vòng loại để chọn ra khoảng hơn 60 người. Sau đó chia thành 20 mấy đội để thi. Nghe thấy phải ở lại trường trong hè để huấn luyện, Liễu Duệ cảm thấy hơi nản lòng. Nhưng khi nghĩ đến việc Lục Chu cũng đã đăng ký và ở lại trường, cậu lại cảm thấy mình phải nỗ lực hơn để không bị tụt lại phía sau. Liễu Duệ quyết định đăng ký cho mình nhé. Được rồi, để mình ghi tên cậu. Điền Tuấn cười rồi quay sang Lục Chu, lúc này đang bước xuống giường. Lục Chu, cậu có muốn đăng ký không? Tôi đăng ký rồi. Lục Chu cười nhẹ, trả lời đơn giản. Ồ, Chu Tử, môn toán cao cấp kỳ này khó như vậy mà cậu được 80 điểm hả? Hoàng Quang Minh ngạc nhiên quay đầu lại hỏi Lục Chu. Thực ra, điểm số đã được công bố cách đây vài ngày. Ba người trong phòng đã xác nhận điểm của nhau. Không có gì thay đổi so với kỳ trước. Liễu Duệ vẫn đứng nhất. Tiếp theo là Hoàng Quang Minh với 88 điểm. Còn Thạch Thượng vừa đủ 80 điểm. Về phần Lục Chu, ba người họ không cố ý loại trừ cậu. Chỉ lo lắng rằng sẽ làm cậu thấy buồn. Nên rất cẩn thận không nhắc đến điểm số của cậu. Dù sao thì cả ba đều nhớ rất rõ. Hai môn thi toán, Lục Chu chỉ mất nửa giờ để hoàn thành bài thi. Nửa giờ, làm được gì với thời gian ngắn ngủi đó? Có đủ để làm hết các bài khó không? Ngay cả Liễu Duệ, người đã thấy Lục Chu viết kín cả bài thi, cũng không tin rằng cậu đã xem qua hết các câu hỏi. Mà thà tin rằng hầu hết các câu trả lời của cậu đều là viết bừa. Lục Chu ngập ngừng, nghĩ xem có nên nói với Hoàng Quang Minh rằng mình đã đạt điểm tối đa trong cả hai môn toán không? Hai môn đạt điểm tối đa, nói ra chắc sẽ làm mọi người kinh ngạc lắm. Có khi tình bạn lại dạn nứt mất, nhưng lớp trưởng thì lại hiểu sai. Nghĩ rằng sự do dự của Lục Chu là do cậu thi không được như mong muốn. Cảm thấy ngại ngùng nên vội vàng cười xòa, nói... Tự đăng ký thì không giới hạn, không cần phải đạt 80 điểm vẫn có thể đăng ký được. Thôi, quyết định vậy đi, Liễu Duệ nhé, mình sẽ đưa danh sách lên. Chắc chắn rồi, Liễu Duệ gật đầu, nghiêm túc đáp, thực ra, quyết định đã có từ lâu. Không chỉ tham gia cuộc thi, cậu còn phải lọt vào vòng quốc gia. Với mục tiêu này, 2 tháng hè có là gì chứ? Ngay cả Lục Chu cũng đăng ký rồi. Cậu làm sao có thể chịu thua được? Cách chương.